Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 901, chương 962, mọi người trưởng thành bên trên. Haosoku Haki từ lắp phi trên người tịch quyển ra. Toàn bộ sân rộng đều bao phủ ở khí phách bao trùm phía dưới. Ở lắp phi lực lượng tuyệt đối trước mặt, dù cho ho đi trên tay quân đội đạt hơn 10 vạn, nhưng này cũng chỉ là 10 vạn con kiến hôi. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, CC năm đó ở trên đỉnh chiến tranh cho dù là tổng bộ hải quân tinh nhuệ, còn có dâu trắng đoàn hải tặc thành viên, đều khó thừa nhận lắp phi khí phách, té bất tỉnh không ít. Càng chưa nói trải qua 2 năm tu luyện sau đó, nơi đó là những thứ này ngư nhân cùng nhân loại nô lệ có thể ngăn cản. Oa, đây là chuyện gì xảy ra? Có ngư nhân không khống chế được trong lòng hoảng sợ thét to. Mấy trăm ngàn ánh mắt sững người nhìn trong quảng trường phát sinh tất cả. Tấm kia lớn miệng thật lâu không thể khép kín. Không quét người đưa hai tay ra sứ mệnh xoa xoa con mắt. Khi thấy trước mặt phát sinh tất cả là chân thực, trong lòng bọn họ mới không thể không tiếp thu cái hiện thực này. Cái này, chấm ngoặc kép, ho đi ánh mắt sớm bị sợ đến sững người. Liền nhất cơ bản ngôn ngữ năng lực đều tựa như đánh mất. Thân thể không ức chế được nhỏ bé run rẩy. Cũng không phải cùng lúc trước giống nhau ở bá vương sắc Haki dưới sự xung kích thân thể run rẩy, mà là sợ hãi. Một cỗ không cách nào đè xuống sợ hãi từ ho đi trong lòng dâng lên. Rõ ràng cũng không có làm gì. Mũ rơm tiểu tử chính là bình tĩnh đứng ở nơi đó. Nhưng là mình thủ hạ đại quân lại tổn thất nặng nề. Thương vong đạt được quá nửa. Đây là chủng lực lượng gì? Ho đi khó có thể tưởng tượng. 10 vạn đại quân là ho đi trở thành mơ ước lực lượng. Có cổ lực lượng này ở. Ho đi cho dù là đối mặt theo như đồn đãi Lâm Thiên cũng không có sợ. Lâm Thiên cường thịnh trở lại cũng chỉ là một người. Thế nào lại là hắn 10 vạn đại quân đối thủ? Nhưng hiện tại chỉ là treo giải thưởng kim đạt đến 400 triệu mũ rơm tiểu tử liền sở hữu trong nháy. Mắt giải quyết chính mình 50 ngàn lực lượng của quân đội. Như vậy treo giải thưởng kim đạt đến 13 ức. Bị thế nhân xưng là sát thần nam nhân Lâm Thiên hắn lại có bao nhiêu mạnh. Sợ rằng trong nháy mắt là có thể đem chính mình thủ hạ 10 vạn quân đội giải quyết. Lúc này, ho đi rốt cuộc có chút hiểu Neptune vương lúc trước đối với mình trào phúng. Tại chính thức cường giả trước mặt, nhiều người hơn nữa cân nhắc cũng bất quá là ở trên đường xuống hoàng tuyền thêm vào vài nét bút. Vong hồn, đây là khí phách, chấm ngoặc kép, đối với cái này loại sức mạnh, Robin sẽ không xa lạ. Nếu như nói 2 năm trước Robin còn không minh bạch khí phách là chủng dạng gì lực lượng. Nhưng ở tân thế giới quân cách mạnh ngây ngô 2 năm qua. Đừng nói phổ thông Busosoku Haki còn có Kenbunsoku Haki. Ngay cả bá vương sắc Haki va chạm, Robin cũng đã gặp không thua 10 lần. So sánh với dưới, cái loại này thế giới cường giả hạng nhất bá vương sắc Haki va chạm càng để cho người chấn động. Vẻn vẹn 2 năm, hắn nếu có thể tu luyện tới trình độ như vậy. Chấm ngoặc kép, Jinbei không nhịn được thán phục. 2 năm trước trên đỉnh chiến tranh, khi đó Luffy còn không biết được khí phách là vật gì. Mặc dù đang trên đỉnh chiến tranh thời điểm, Luffy từng bùng nổ qua bá vương sắc Haki, nhưng này cũng là vô ý thức. Có thể hiện tại, Luffy không chỉ có để bá vương sắc Haki trưởng thành đến hiện tại bước, càng là đã có thể tùy ý khống chế. Loại tốc độ này trưởng thành triệt để kinh động Jinbei. Haosoku, tên kia tư chất quả nhiên không sai. Khẽ ngẩng đầu lên, Sanji cũng bị kinh ngạc đến rồi. Sanji cũng không phải 2 năm trước cái gì cũng không hiểu tên. Tự nhiên sẽ hiểu Haosoku vốn có giả sở hữu vương giả phong thái. Khóe miệng vi kiều, trên mặt kinh ngạc tiêu tán. Zoro khẽ cười nói, nếu là liền loại này tư chất cũng không có. Như vậy bá vương sắc Haki liền muốn đổi người rồi. Ở tân thế giới sở hữu bá vương sắc Haki nhân vật nhiều như cá giếc sang sông. Mà giỏi hơn hết thảy bá vương trên chính là One Piece. Những lời này Zoro từng từ mắt ưng trong miệng nghe nói qua. sở hữu bá vương sắc Haki chẳng qua là trở thành One Piece nhất yêu cầu cơ bản. Điểm này, làm muốn trở thành tương lai đệ nhất thế giới đại kiếm hào Zoro, tự nhiên cũng sẽ không kém. Shirahoshi che miệng, vẻ mặt kinh ngạc nói. Thật là lợi hại a, Luffy các hạ, trong nháy mắt giải quyết 50,000 người. Chính mình cường đại ca ca cùng phụ vương cũng làm không được. Chỉ sợ cũng liền Lâm Thiên ca ca mới có thể so với được với đi. Ở Shirahoshi trong nhận biết, cái này trên thế giới vẫn chưa có người nào có thể vượt lên trước Lâm Thiên. Lâm Thiên mặc dù không có nói thêm cái gì, quan tâm bên trong đối với Luffy biểu hiện cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Trong lòng đồng thời mọc lên vẻ vui sướng. Xem ra đem Luffy người này ném cho Rayleigh giáo dục, thật đúng là một sáng suốt tiền trạch. Ánh mắt nhìn thẳng trước mặt Hody, Luffy bưng mũ nói, ngươi là gọi Hody đi, ta nhất định phải đem ngươi đánh bay. Ngươi muốn đến cái gì địa phương làm quốc vương ta bất kể. Thế nhưng mảnh này trên biển khơi mặt vương giả có ta một cái là đủ rồi. Đây là bực nào lợi hại, vượt quá thường quy lực lượng. Loại lực lượng này căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản, nhìn chu vi vậy được mảnh nhỏ đồng. Bạn ngã xuống, còn sót lại ngư nhân nhóm ức chế không được trong lòng sợ hãi hướng về sau thối lui. Vẻn vẹn một cái nón cỏ tiểu tử giống như này mạnh. Càng đáng sợ hơn chính là bên cạnh còn có một cái không có xuất thủ được xưng sát thần nam nhân. Loại này đối thủ bọn họ làm sao có thể chiến thắng được. Một cái đại thù từ phía sau đánh tới. Hody đem một cái trốn chạy ngư nhân cao cao đề lên. Không nói hai lời, Hody thuận tay đã đem trong tay trốn chạy ngư nhân đập ầm ầm trên mặt đất bên trong. Chết đến mức không thể chết thêm. Hody không gì sánh được tàn nhẫn, động tác trong nháy mắt đã đem rất nhiều đang chạy thục mạng ngư nhân dọa sợ. Bọn họ lúc này mới ý thức tới. Bọn họ thuyền trưởng là một đối mặt người một nhà đều hung tàn vô cùng ma quỷ. Nếu là bọn họ dám can đảm chạy trốn nói, nhất định sẽ bị thuyền trưởng thân thủ giết chết. Ai cũng không muốn trở thành thuyền trưởng dưới thân cái kia quỷ xui xẻo. Chân đạp trong lòng đất trốn chạy ngư nhân, Hody đằng đằng sát khí nói. Dĩ nhiên dám can đảm ở ngư nhân đào cách mạng thời điểm chạy trốn. Thật là tội không thể tha. Coi như bị giết chết 50,000 người. Đối với chúng ta còn có 50,000 binh lực nơi tay. Mũ rơm tiểu tử một người mới là ngăn cản chúng ta mơ ước địch thủ cũ. Tuy là bị Luffy sở triển hiện lực lượng hù dọa, nhưng Hody cũng không phải phổ thông ngư nhân. Bằng không cũng sẽ không nhấc lên một hồi đủ để phá vỡ ngư nhân đảo phản loạn. Hody là một có dã tâm, tàn nhẫn, đồng thời tên điên cuồng. Giống như Hody người như thế cho dù là chết cũng sẽ không thừa nhận chính mình thất bại. Hody từ nhỏ đã là dựa vào lấy đối với nhân loại cừu hận lớn lên. Coi như Luffy bày ra lực lượng vượt quá dự liệu của hắn. Nhưng cái này sẽ chỉ lệnh Hody càng thêm điên cuồng. Để trong lòng hắn đối với nhân loại cừu hận vô hạn phóng đại. Đối với này khắc Hody mà nói. Chỉ cần có thể giải quyết trước mặt mũ rơm tiểu tử. Coi như là đem thủ hạ cái này 50,000 người toàn bộ hy sinh cũng không có vấn đề. Zimbay, ngư nhân tộc kẻ phản bội. Giết chết bọn họ. Ở Hody ngôn ngữ sợ. Khiếp đảm ngư nhân nhóm lần nữa nhặt lên chiến ý. Dừng lại đội ngũ lần nữa hướng trung tâm quảng trường Luffy đám người vọt tới. Luffy, không cần lập tức giết chết nhiều như vậy đi. Lúc đầu nếu không, Lâm Thiên xuất thủ chính là vì không cho trận chiến đấu này như vậy buồn chán. Không nghĩ tới ngươi người này cư nhiên một cái giết chết phân nửa. Trách cứ Luffy xuất thủ qua nặng đồng thời. Zoro đã đem trên cánh tay khăn đội đầu đeo đứng lên. Phải, xin lỗi. Luffy xoay người lại hướng Zoro xin lỗi. Bất quá bá vương sắc Haki lực lượng không giống Kenbunsoku cùng Busosoku giống nhau. Bá vương sắc Haki nhiều lắm có thể khống chế lúc nào bạo phát, lúc nào tiêu thất, thế nhưng cụ thể phạm vi cao thấp cùng mạnh yếu lại làm không được. Bá vương sắc Haki cường đại như bực nào nhìn là một cái nhân khí phách. Ngươi làm sao bỗng nhiên như thế có nhiệt tình? Tảo xanh đầu, 30,000 người thuộc về ta. người nghe chứ không có câm miệng. Mr. Máu Mũi, người chính là ở bên cạnh phun máu mũi của ngươi đi. Phương diện này ta sẽ giải quyết 30,000 người, chiến đấu còn chưa bắt đầu. Zoro cùng Sanji hai người cũng đã để phải giải quyết bao nhiêu đối thủ mà tranh đấu đứng lên. Không chút nào đối mặt đạt hơn 50,000 người quân đội mà biểu hiện khẩn trương. Nhìn cái này man, Shirahoshi che miệng khẽ cười. Lâm Thiên ca ca, những thứ này đồng bọn còn thật thú vị. Lên A, để bọn họ kiến thức chủng tộc trong lúc đó chênh lệch. Trong tiếng gào, còn sót lại ngư nhân như thủy triều vọt tới. Tuy là bị Luffy trong nháy mắt giải quyết rồi 50,000 người. Nhưng còn sót lại 50,000 người cũng là một cực đại số lượng. Hiu, Luffy trung thân nhảy, bay vọt đến đoàn người bầu trời. Mở miệng đem đại lượng không khí hút vào trong miệng. Lập tức cắn bể ngón cái tay phải. Trong miệng không khí đều dũng mãnh vào Luffy trong tay. Cái kia nhìn lên gầy yếu cánh tay đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phồng lớn. Trong nháy mắt, một con sánh ngang cự nhân cánh tay xuất hiện tại đoàn người bầu trời. Mặc kệ bao nhiêu người, lên cho ta đi, cao su cự nhân chi thương. Trong tiếng hô, Luffy nâng lên to lớn kia cánh tay hướng phía dưới đoàn người bỗng nhiên nện xuống. Nhìn bầu trời cái kia lơ lửng cánh tay. Trên quảng trường rất nhiều ngư nhân một mảnh kinh hãi. To lớn như vậy cánh tay từ trên trời giáng xuống. Bọn họ ngay cả chạy trốn không gian cũng không có. Chỉ có thể nhìn Luffy to lớn cánh tay đập ầm ầm vào trong quảng trường gian. Một tiếng ầm vang nổ. Toàn bộ sân rộng cũng vì đó chấn động. Đại địa đang run rẩy. Từng đạo khe hở lan tràn ra. Tảng lớn bụi bặm cùng toái thạch tung bay. Một cỗ khí lãng dán chặt mặt đất tịch quyển ra. Cái này rậm rạp chằng chịt đoàn người. Luffy căn bản không cần quản cái gì mục tiêu, tùy tiện tìm một địa phương nện xuống. Cũng không biết có bao nhiêu ngư nhân chết đi. Luffy đã gia nhập chiến trường. Sau lưng Zoro cùng Sanji tự nhiên sớm đã không kịp đợi nhảy vào trong đám người. Thủ thịt chân đá. Sanji phi thân nhảy vào đoàn người. Từ trên trời giáng xuống Sanji một cước đá vào một gã ngư nhân trên người. Lực lượng cường đại trực tiếp đem ngư nhân đạp xuống mặt đất. Đập ra rộng mấy thước hố sâu. Càng là nhấc lên một cỗ khí lãng đem chu vi ngư nhân đều hất bay đi ra ngoài. Ta mới sẽ không cho các ngươi phá hư ngư nhân thiên đường. Quét mắt chu vi bị đánh bay ngư nhân. Sanji phẫn nộ giống. Nơi này chính là vô số đẹp Urumi nhân ngư sở đãi thiên đường. Làm sao có thể bị bọn người kia làm hỏng? Đối với thân là kỵ sĩ Sanji mà nói, đây quả thực là trên thế giới ghê tởm nhất sự tình. Nhìn cái kia giơ vũ khí vọt tới rất nhiều hải tặc. Zoro thong thả rút ra trong tay hợp đạo một văn tự cắn lấy trong miệng. Lập tức rút ra bên hông khác Sandai Kitesu cùng Sausui. Là các ngươi đầu hàng. Vẫn là toàn diệt trước đây đâu. Nhàn nhạt ngôn ngữ lại để lộ ra Zoro cái kia càn rỡ vô cùng khí phách. Tam đao lưu, phiền não gió. Trong tiếng quát khẽ, Zoro ba kiếm phi ra. Sắc bén mũi kiếm xé liệt không khí. Một đạo nhức mắt chảm kích từ mũi kiếm bạo phát. Như một con bay lượn cự điểu nhảy vào trong đám người. Ngư nhân nhóm chỉ cảm thấy trước mắt sáng quang lóe lên. Chỉ một lúc bọn họ còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Cũng đã đầu một nơi thân một nẻo. Hoàn toàn đánh mất sinh mệnh khí tức. Bay lượn chảm kích nhảy vào đoàn người. Một tiếng ầm vang nổ. Chảm kích bỗng nhiên nổ lên. Vô số toái thạch bị nổ tung sinh ra khí lãng nhấc lên. Trong đó hỗn tạp không ít bị đánh bay ngư nhân binh sĩ. Mặt đất bằng phẳng trực tiếp bị đánh ra một cái hố to. Rộng chừng mấy chục thước. Thật là hung tàn bay lượn chảm kích. Nhìn Zoro xuất thủ. Đây là Lâm Thiên đối với hắn duy nhất đánh giá. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.